Giang Nguyệt, cố nhân Thu Thu Cầu. Chương 23, thay thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nhàn rỗi chẳng được bao lâu. Tháng 7 trời nóng, kinh thành hạ lệnh khẩn cấp, xuất quân hướng Tây, dọc theo đường đi quả nhiên gian khổ lại khô khan. Ban đêm không có thiết bị điện hiện đại thời gian rất dài. Nhưng ánh trăng sáng ngời gấp bội, thường xuyên có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao rực rỡ. Rủ xuống dòng sông hoặc là đồi núi, tốc độ hành quân rất nhanh, Tiết Viễn dẫn quân tiên phong đi đầu. Thế như trẻ tre, tôi hiển nhiên không có năng lực ra trận giết địch, vẫn đi theo Viên đại phu như trước. Xung quanh phần lớn là binh sĩ phụ trách hậu cần hoặc thương binh từ tiền tuyến xuống. Cùng thương binh mà đến chính là tin tức chiến sự như tuyết. Nghe nói Tiết Viễn đem địch tướng đẩy xuống ngựa, lại một mũi tên bắn ngã quân kỳ đối phương, người Tây Nhung tan tác chạy trốn. Tâm trạng tôi dâng trào suy nghĩ về tình huống lúc đó. Sau đó tiếp tục kiểm kê nhân sự vật tư. Trước kia tuyệt đối không ngờ có một ngày lại nhớ bảng Excel như vậy. Liên tục truyền tin chiến thắng có thể cổ vũ quân tâm nhất. Hương thuốc sắp không nén được mùi máu tươi nồng đậm. Binh tốt vẫn vui mừng như trước. Thậm chí dục dịch, muốn lại lên sân lập công. Có người cảm khái, ô, còn tưởng rằng Tiết tiểu tướng quân chỉ là mượn danh tiếng của phụ thân. Hiện tại xem ra là sai lầm lớn rồi. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên mà. Lại có người nói, ngươi xem, A Ngọc chúng ta không phải cũng còn trẻ sao? Có năng lực, còn rất chu đáo. Tôi duy trì nụ cười hiền lành phục vụ bệnh nhân. Đừng nghĩ vỗ mông ngựa ta sẽ không cần phải uống thuốc. Nhanh lên, để nguội sẽ đáng lắm đấy. Vị trước mắt này bịt mũi uống thuốc. Những người khác bắt đầu thảo luận tình hình chiến đấu. Các ngươi nói lúc này đánh tới đâu rồi? Hẳn là sắp đến đèo Vân Quan nhỉ? Tôi nhớ lại những tư liệu lịch sử đã xem qua. Bí mật trùng khớp với thời điểm hiện tại. Lên tiếng nói, đã đánh hạ. Không lâu sau, ngoài cửa một tiểu binh chạy tới. Hưng phấn nói, đèo Vân Quan đã phá. Thật sự là đến sớm không bằng đến trùng hợp. Mấy người bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tôi. Tôi mỉm cười, cất dương thuốc đứng dậy rời đi, để lại cho bọn họ một cái ót cao thâm khó lường. Tiết Viễn về sau còn có thể lập được càng nhiều công lao. Mà lúc này người đi theo hắn cũng không thể tận mắt nhìn thấy. Lúc trước người Tây Nhung kiêu căng tự mãn, không để Tiết Viễn còn trẻ vào mắt, hiện giờ liền bị đánh bại. Có giáo huấn cũng cảnh tỉnh, chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt. Thương binh liên tiếp không ngừng đưa tới. Lúc này tài nguyên y tế có hạn. Lúc băng bó tay chân không có quá nhiều biện pháp. Nhiễm trùng vết thương viêm nhiễm tương đương với việc bị phán đau đớn mà chết. Người hôm trước còn đang nói chuyện vui vẻ với tôi. Bỗng nhiên liền phát sốt tuyệt vọng. Sau đó sắc mặt xám trắng tắt thở. Mỗi ngày đều có người chết. Xa lạ, quen thuộc, sinh mệnh như nước chảy không cầm được. Từ dưới tay tôi từ từ tan biến. Mới đầu tôi còn có thể nghĩ khác. Cho dù có một lọ kháng sinh, sẽ không suy nghĩ lung tung nữa. Cứu được trở về sẽ an bài chỗ khác. Cứu không được thì mau chóng hạ táng. Chiến sự không ngừng. Quá nhiều yêu thương sẽ chỉ ngăn trở bước chân. Hậu phương đã như thế. Trên chiến trường chỉ càng thêm tàn khốc. Tiết Viễn hiện tại thế nào? Hắn đang làm gì vậy? Hắn đang nghĩ gì? Tư liệu lịch sử trong trí nhớ của tôi và quân báo trước mắt không ghi lại chi tiết như vậy. Tôi chỉ có thể trống trải mà nhớ nhung. Tin tức Tiết Viễn bị thương truyền đến. Tay tôi run lên, suýt nữa ném dương thuốc. Cánh tay bị cung tên đâm trúng. Viên đại phu bình tĩnh hơn nhiều. Nói với tôi, thay thuốc thì ngươi đi đi. Lúc vén rèm đi vào trong lều, Tiết Viễn đang ngồi ở phía sau bàn, sống lưng thẳng tắp, tư thế ngồi ngay ngắn, một cánh tay treo lên, một cánh tay cầm văn thư, không biết là đang cúi đầu đọc sách hay trầm tư. Nhíu mày, trong con ngươi đen sâu phản chiếu ánh nến. an tĩnh mà tập trung. Chia ly ngắn ngủi cũng đủ để tạo ra cảm giác xa lạ vi diệu. Hắn hình như cao lên một chút, tính tình càng trở nên điềm đạm, cách người nhiều năm sau gần vài phần. Tiết Viễn rời tầm mắt, nhìn thấy tôi, sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi gầy đi, phải không? Bản thân tôi cũng chẳng phát hiện ra, tôi không biết trả lời thế nào, chỉ nói, viên đại phu bảo ta tới thay thuốc. Hắn gật đầu, ý bảo tôi ngồi xuống bên cạnh bàn. Từng vòng băng gạc được tháo ra, mùi thuốc cùng mùi máu càng lúc càng đậm, lập tức lộ ra hai vết thương đỏ tươi dữ tợn, dưới ánh sáng rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này tôi đã thấy nhiều vết thương thê thảm mà khoa trương hơn nhiều, nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi vịn cánh tay hắn, nghiêm túc, cơ hồ là nín thở kiểm tra. May mắn không phát hiện dấu hiệu nhiễm trùng. Các bước thay thuốc đã sớm thuần thục. Giờ phút này động tác nhẹ nhàng chậm rãi. Người bình thường lúc này sẽ kêu vài tiếng đau. Tiết Viễn lại như không hề có cảm giác. Nếu không phải chung quanh quá mức an tĩnh, nghe ra hô hấp của hắn nặng thêm vài phần. Hắn không nói một tiếng. Đầu tiên là cầm lấy văn thư muốn xem, lại cảm thấy phiền phức. Dứt khoát buông đồ vật trong tay xuống, nhìn chăm chú vào tôi ở gần đó. Thay thuốc hoàn tất, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn vào tầm mắt của hắn, nhịn không được hỏi, không đau sao? Ta từ nhỏ đã lấy gậy làm thương, cái này cũng không tính là cái gì. Hắn lại mỉm cười, ngươi xuống tay so với viên đại phu nhẹ hơn nhiều. Không đợi tôi hỏi thêm gì nữa, hắn tiếp tục. Trong quân doanh có vất vả không? Đã quen rồi, tôi trả lời ngắn gọn. Thật sao? Đôi mắt này của hắn như muốn nhìn thấu lòng tôi. Chút vết thương này của ta làm sắc mặt ngươi khó coi thành như vậy. Suốt ngày đối mặt với nhiều thương binh, chịu được sao? Sao còn chất vấn năng lực nghiệp vụ của tôi? Tôi quả thật đã quen đến mức mặt không đổi sắc xử lý thương vong. Chỉ là giờ phút này thấy hắn, tâm lại mềm nhũn trở về. Không có biện pháp. Chuyện đề cử Lâm tổng, chúng ta là gì của nhau? Ta rất tốt, không tin ngươi đi hỏi viên đại phu. Đột nhiên đầu óc quay cuồng, một câu hỏi tôi trăn trở bấy lâu nhân cơ hội thốt ra. Vậy còn ngươi thì sao? Bây giờ ngươi thế nào rồi? Hắn đại khái không ngờ sẽ bị hỏi ngược lại, nhất thời khàn giọng. Một bên cánh tay treo lên, văn thư trên bàn nhiều mà tán loạn, mới vừa rồi ở một mình lông mày nhíu chặt như vậy. Nếu nói là rất tốt, ai mà tin cho nổi. Trước mắt chiến sự căng thẳng, thế cục giằng co, thắng lợi liên tiếp cổ vũ sĩ khí tới đỉnh điểm, cũng đem hắn tới đỉnh cao chưa từng có. Thời khắc này không thể thể hiện ra bất kỳ suy sụp nào. Nhưng tôi không tính là binh hạ của hắn, không cần hắn làm gương cũng tin tưởng hắn vô điều kiện. Giọng điệu của tôi chân thành, ngươi nói sự thật, lặng lẽ nói, ta sẽ không nói với bất cứ ai. Hắn không nhịn được cười một tiếng, vẻ mặt uy nghiêm lúc trước lại tiêu tán, trầm mặc mấy hơi nói, lúc nãy ta hơi sốt, miệng có chút đắng, khi nghe tới sốt, thần kinh của tôi căng thẳng. Nhìn bộ dáng khỏe mạnh hiện tại của hắn mới đem trái tim đặt trở về. Tôi bỗng nhiên nhớ tới trong hòm thuốc có thứ gì đó. Vội vàng tìm ra đưa tới trước mặt Tiết Viễn. Hắn nhìn chằm chằm vào một miếng kẹo đột biến làm từ đường của tôi, lại á khẩu không nói nên lời. Bao nhiêu tuổi còn ăn kẹo? Tôi trực tiếp giáo dục hắn ta. Lớn lên vẫn có thể ăn được. Hắn buông lỏng thái độ quay lại nhìn tôi. Tôi ngay lập tức chột dạ nói dối. Ta đã ăn rồi, ăn nhiều nữa sẽ đau răng. Lời nói dối của tôi có lẽ không lừa được Tiết Viễn sau khi trưởng thành. Nhưng vị trước mắt này còn tương đối đơn thuần. Nhìn hắn ngậm kẹo vào miệng, tôi hỏi, còn đắng không? Đôi mắt trong suốt của thiếu niên gợn nên ý cười, phản chiếu ánh nến như ẩn như hiện cả dải ngân hà. Hắn nhìn tôi chằm chằm rồi trịnh trọng lắc đầu. Cách chương.